Chào mừng các bạn đã đến với phần 12 của bộ truyện Cô Phương Bất Tự Thượng, và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Trời đã sáng rõ, gió bắc thét gào. May mắn là mặt trời đã xuất hiện sau tầng mây, tiết trời cũng ấm áp hơn vài phần. Đã hái được một vò hoa mai. Sáng nay vừa dậy, Xính Đình cho thêm rượu thiệu hưng, đường trắng, muối thô, cuống cải thảo, cười nói: thêm một chút ngũ hương thảo có lẽ sẽ tốt hơn. Để nô tỳ đi lấy. Hồng Tường hứng khởi qua nhà bếp lấy. Thấy Xính Đình bận rộn thì đứng bên cạnh suýt xoa. Cầu kỳ như vậy chắc ngon lắm. Cô nương chuẩn bị để đón vương gia về sao? Hiểu ngay ý tứ của Hồng Tường, Tuy Cúc lườm nhà đầu ấy một cái, mỉm cười. Đến khi làm xong, người cũng được nếm một chút. Hồng Tường vui mừng, cao hứng vỗ tay lại hỏi: cô nương có cần giúp gì nữa không? Hôm qua Xính Đình ngắm trăng cả đêm, tinh thần thoải mái vô cùng. Nàng không khách khí, nói với Hồng Tường: người ra góc vườn, quét lớp tuyết, rồi đào một hốc nhỏ trên lớp bùn. Lớp đất bùn dưới tuyết mà ngừng thơm thanh đạm rất khác lạ. Chúng ta sẽ chôn vò xuống bùn, rồi hun lửa nửa canh giờ, để hương bùn thấm vào bên trong. Khi vương gia trở về cũng là lúc mở vò tố hương bán phận này. Tuy Cúc ngơ ngẩn. Tố hương bán phận, ngay cả cái tên cũng phải vắt óc mà nghĩ. Tấm lòng ấy thật hiếm có, người được nếm thử món này quả là có phúc. Xính Đình thật đau đầu. Từ khi thân quen đến bây giờ, Tuy Cúc luôn tìm cơ hội để trêu chọc nàng. Khẽ lườm Tuy Cúc, khuôn mặt Xính Đình thoáng vẻ e thẹn. Khoảnh khắc động lòng người khiến mọi thứ trước mắt Tuy Cúc như sáng bừng lên. Hồng Tường nhận mệnh cầm chổi ra cửa. Thấy Xính Đình bê chiếc vò không hề nhẹ, eo dùng sức chân lảo đảo, Tuy Cúc hốt hoảng hét lên một tiếng, vội vàng qua đỡ lấy lào bầu. Thêm vài lần thế này chắc Tuy Cúc sợ quá mất đồ bệnh mất, rồi tự tay bê vò ra. Hồng Tường đã quét sạch một góc, đang cầm sẹng đào đất, đào mãi mới được một cái hố nhỏ xíu. Tuy Cúc sắn tay áo nói: để ta thử xem. Cầm lấy xẻng, loay hoay hồi lâu, mồ hôi ướt đẫm mà vẫn chưa đào được thêm một chút gì. Tuy Cúc tức giận kêu ca: bùn này dán thật đấy, không lẽ dưới đất là đá sao? Xính Đình đứng một bên, xoa tay xem hai người bận rộn, thấy họ không ngớt cằn nhằn, bèn bật cười. Nhìn qua cũng biết các người chưa từng làm việc nặng bao giờ. Trời đông, đất đóng băng tất nhiên là khó đào rồi. Xem ra chúng ta không đủ sức, phải nhờ một thị vệ đến giúp rồi. Chuyện này đơn giản, nô tỳ đi tìm. Vẫn hay qua lại với đám thị vệ, Hồng Tường nhận ngay việc này. Đang định đi, nha đầu bỗng bị Tuy Cúc túm lại. Đừng tìm nữa, có người đang đến kia rồi. Ba người cùng nhìn ra phía cổng vườn, quả nhiên một bóng người đang bước tới, hình như là Mạc Nhiên. Họ cùng ngóng cổ đợi. Sở tướng quân. Mạc Nhiên vừa bước vào cổng vườn, Hồng Tường nói hí hửng các tiếng gọi, nhưng gọi được một nửa bỗng im bặt, vội vàng đưa tay bịt miệng. Người đến đúng là sợ Mạc Nhiên. Mạc Nhiên vẫn mặc y phục hôm qua, lưng đeo kiếm, thoạt nhìn có vẻ rất nhanh nhẹn thoải mái, song sắc mặt lại khó coi muôn phần. Dù phát hiện ra quân địch đang đổ bộ sát biên cương, sắc mặt Mạc Nhiên cũng không khó coi đến như vậy. Thấy sắc mặt Mạc Nhiên, cả Xính Đình và Tuy Cúc đều im bặt. Sao vậy? Sau giây phút im lặng, Xính Đình hỏi. Vẻ trấn tĩnh của Mạc Nhiên ẩn chứa nỗi kinh hoàng, bất an mà người thường khó lòng nhận ra. Không muốn Xính Đình lo lắng, Mạc Nhiên hít một hơi sâu, điều chỉnh lại cảm giác lo lắng khi phát hiện thấy nguy hiểm, hạ giọng. Đã có biến, chỗ này không thể ở lâu được. Cô nương, hãy đi theo Mạc Nhiên. Đi vài bước, thấy không ai theo, Xính Đình và hai người kia vẫn đứng yên tại chỗ. Mạc Nhiên quay lại cau mày. Thời gian không còn nhiều nữa, đừng chần chờ. Xính Đình vẫn chẳng nhích chân. Gió bắc bỗng lạnh thấu xương, nàng xoa hai tay vào nhau, nói với Mạc Nhiên: đi theo ta. Rồi quay người vào phòng. Thấy Xính Đình hoàn toàn trấn tĩnh, Mạc Nhiên vô cùng ngạc nhiên, dò dự giây lát rồi đi theo nàng. Hồng Tường và Tuy Cúc đều biết xảy ra việc không hay, nhưng không hay đến cỡ nào thì chẳng thể nghĩ ra được. thấy Sính Đình muốn nói chuyện riêng với Mạc Nhiên, Tuế Cúc kéo áo Hồng Tường. Hai người ôm chiếc vò chưa được chôn xuống đất vào phòng bên, lo lắng chờ đợi. Sính Đình vào phòng, ngồi xuống ghế, không biết nàng nghĩ gì mà ánh mắt xa xăm. Nàng bưng chén trà lên trên bàn, nhấp môi, thấy trà đã nguội bèn đặt xuống, hạ giọng hỏi Mạc Nhiên. Là người của Vương hậu sao? Mạc Nhiên tiếp tục ngạc nhiên. Sở Bắc Tiệp chưa từng hé lộ với Sính Đình việc Vương hậu cử cao thủ mai phục gần đây. Hắn nhìn Sính Đình, Sính Đình cười chua xót. Ta hoàn toàn có thể đoán ra, mối thù cốt nhục đâu dễ quên. Vương gia không cho ta rời khỏi chỗ này nửa bước, một mình lên đường, để lại tất cả cận vệ đã đành, ngay cả Mạc Nhiên cũng không cho theo. Đồng Lâm rộng lớn như vậy, người dám đối đầu với vương gia lại mang thủ với ta, còn có thể là ai đây? Nói xem, tình hình tồi tệ đến mức nào rồi? Nói xong câu này, vẻ uể oải của Sính Đình đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt đen sáng ngời trí tuệ khiến người ta nhớ ra rằng ở Bắc Mạc, nàng đường đường là chủ soái, quyết định sự tồn vong của cả một quốc gia. Nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú của Sính Đình, Mạc Nhiên quyết định sẽ hoàn toàn thẳng thắn, hạ giọng. Tồi tệ đến mức không thể tồi tệ hơn. 10 thị vệ đêm qua phải đi xem xét tình hình trong rừng, không một người trở về. Đợi đến sáng nay, cảm thấy bất an, Mạc Nhiên lại cử người đến nơi ẩn nấp hàng ngày của các cao thủ vương hậu phái đến, xem họ có gì khác thường hay không. Những thị vệ ấy chắc chắn cũng không về. Sính Đình lãnh đạm cắt ngang, cau mày đáp. Có nghĩa là ngọn núi này đã bị bao vây, trong tay vương hậu có nhiều binh mã đến như vậy sao? Bạch cô nương, tình hình khẩn cấp, cô nương hãy lập tức theo Mạc Nhiên về sau núi. Mạc Nhiên lo lắng. Sau núi có chỗ ẩn nấp do vương gia chuẩn bị, đề phòng có việc không hay, người bình thường sẽ không thể tìm thấy. Giờ mục tiêu biệt viện đã quá rõ ràng rồi. Sính Đình ngó qua Mạc Nhiên, ý tứ sâu xa. Ở đây chỉ có một đội thị vệ, dù thêm tướng quân cũng chẳng ngăn nổi binh mã đang bơi về ngọn núi này. Thực lực hai bên khác nhau như vậy, tại sao họ vẫn chưa ra mặt? Mạc Nhiên cúi đầu suy nghĩ, bỗng ngẩng lên hỏi với vẻ không thể tin nổi. Lẽ nào chúng đã tìm ra chỗ ẩn nấp sau núi, chỉ đợi ta chui đầu vào rõ? Đối thủ lợi hại như vậy, lại có lực lượng hùng hậu, ta phải làm sao? Nghĩ đến đây, hai đầu lông mày của Mạc Nhiên càng cau lại. Không trả lời câu hỏi, Sính Đình đứng dậy, vén rèm, tựa cửa nhìn sắc trời hỏi. Trong biệt viện, nuôi bao nhiêu bồ câu đưa thư? Tất cả 15 con. Mạc Nhiên hỏi, sao vậy? Thả hết ra, dọc theo tường biệt viện, 4 phương 8 hướng, hướng nào cũng thả. Giọng nói lãnh đạm nhưng rất có trọng lượng, Mạc Nhiên cứ thế nghe theo đáp. Mạc Nhiên sẽ làm ngay. Thấy Mạc Nhiên vội vã rời đi, Tuế Cúc bừng trà nóng vào trong. Sính Đình đang đứng bên cửa, ngẩng đầu nhìn trời. Sáng nay bận rộn với vỏ hoa mai, nàng chưa kịp búi tóc. Mái tóc đen xõa dài trên lưng, khuôn mặt bi thương, nhìn xa xăm. Tuế Cúc nhất thời hoảng loạn, giơ tay ra kéo Sính Đình gọi. Bạch cô nương. Sính Đình sực tỉnh, quay lại nhìn Tuế Cúc. Là ngươi sao? Nàng mỉm cười buồn bã. Hình như chỉ cần tiếp tục sống thì sẽ mãi mãi chẳng có lấy một ngày yên ổn. Nghĩ cũng chán. Ngoài này lạnh, chúng ta vào phòng uống trà thôi. Nói rồi nàng quay người bước vào phòng. Tuế Cúc bưng trà vào theo, đưa cho Sính Đình một chén, rồi tự mình lấy một chén cầm trong tay. Nhìn thần sắc Sính Đình, Tuế Cúc không thể đoán ra nguyên do, bèn lựa lời thăm dò. Dù xảy ra chuyện gì không hay, cũng đã có Mạc Nhiên. Nơi này là trấn Bắc Vương Phủ, chẳng lẽ lại có kẻ không sợ chết mà xông vào sao? Biết Tuế Cúc thông minh nhanh nhẹn, giỏi y thuật, nhưng suy nghĩ vẫn rất ngây thơ. Sính Đình cúi đầu nhấp ngụm trà, giọng chậm rãi. Vì đây là trấn Bắc Vương Phủ, nên càng phải lo lắng. Dám đến nơi này sinh sự, há chẳng phải tay vừa. Nếu chuyện vương gia đột ngột rời khỏi đây cũng là một mắt xích trong mưu lược, thì sự việc cực kỳ gay go. Ta chỉ lo... Nàng cúi đầu xoa bụng rồi nhìn về phía Tuế Cúc. Bị ánh mắt nhìn thấu tâm can người khác của Sính Đình dọi tới, Tuy Cúc thực sự chấn động, trầm giọng. Việc này Tuy Cúc chưa từng nói với ai, ngay cả Vương gia còn chưa biết, thì Tuy Cúc nào dám nói với ai chứ? Xính Đình gật đầu, thở dài. Hy vọng mọi chuyện không quá tồi tệ như ta dự liệu. Lại có người vén tấm rèm, gió lạnh ùa vào cùng Mạc Nhiên. Hai người ngượng lên nhìn, sắc mặt Mạc Nhiên còn xấu hơn lúc trước. Thả hết chim đưa thư, bay chỉ được bao lâu đều bị tên bán sạch. Giọng Mạc Nhiên vô cùng lo lắng. 15 con chim, không còn nào thoát chết. 4 phường 8 hướng của biệt viện đều đã bị vây kín rồi. Giờ mới biết đang xảy ra chuyện gì, Tuy Cúc hét lên một tiếng, hai mắt trợn tròn. Suy nghĩ giây lát, Mạc Nhiên cắn răng nói. Cô nương, hãy đưa ra thần uy bảo kiếm vương gia để lại, để Mạc Nhiên sai người vượt vòng vây. Về phía nam 20 dặm là doanh trại Lòng Hổ, nhất định thần mâu tướng quân sẽ đưa quần đến cứu. Xính Đình quay người, ánh mắt nhìn về phía thần uy bảo kiếm treo trên vách. Đó là thanh kiếm Sở Bắc Tiệp để lại trước lúc rời đi. Bàn tay chàng nóng hổi nắm chặt bàn tay nàng, nói với nàng rằng: ta để lại Mạc Nhiên và các cận vệ bảo vệ nàng. Nhỡ chăng xảy ra chuyện gì mà ta không lường được, nàng hãy lập tức sai người mang thanh bảo kiếm này đến doanh trại Long Hổ cách đây 20 dặm về phía nam, cầu cứu sự giúp đỡ của đại tướng quân Thần Mâu. Thần Mâu sẽ nhận ra kiếm của ta. Lời dặn vẫn vang vẳng bên tai. Thanh kiếm cán nạm đá quý đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người đang treo trên vách. Xính Đình vừa muốn mỉm cười vừa muốn khóc. Sở Bắc Tiệp đã vì nàng mà sắp xếp mọi việc, nhưng lại lơ là một điểm quan trọng nhất. Sao có thể trách chàng? Chắc chàng cũng không thể ngờ mọi việc lại đến nước này. Xính Đình bước tới, lặng lẽ lấy thanh thần uy bảo kiếm xuống, ngón tay nõn nà vuốt trên thần kiếm. Cầu viện như cứu hỏa, thế nàng không nữa, Mạc Nhiên đành lên tiếng. Chỉ thanh bảo kiếm này mới có thể làm tín vật của vương gia và điều động được binh mã của doanh trại Lòng Hổ. Cầu viện xong sẽ lập tức trả lại cho cô nương. Mạc Nhiên tiến lên phía trước, hai tay nhận lấy thần uy bảo kiếm, nhưng thấy Xính Đình tránh đi thì vô cùng kinh ngạc. Bạch Xính Đình trước này vẫn coi trọng đại cục, thông tuệ hơn người, sao đến thời khắc sinh tử lại khó xử như vậy? Quân địch ở ngay trước mắt, sinh tử cận kề, nghĩ đến đội quân đang bao vây ngoại biệt viện, lòng Mạc Nhiên trùng xuống. Xính Đình ôm thanh kiếm vào trong lòng, ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạc Nhiên, hỏi với giọng vô cùng quả quyết, nghiêm nghị. Đội quân bao vây biệt viện ẩn cư của trấn Bắc Vương như vậy, lẽ nào Đồng Lâm Vương lại không biết sao? Nhờ có tiếng sấm ngang tay, sắc mặt Mạc Nhiên trắng bệch. Không phải Vương Hậu âm thầm hành động, mà là đại vương cho phép sao? Nếu cả đại vương cũng nằm trong kế hoạch này thì họ đâu còn cơ hội. Xính Đình hỏi. Phong tỏa cả một ngọn núi chẳng phải là chuyện nhỏ. Chúng ta không biết vì chúng ta bị vây ở giữa, cũng bởi đối phương cố ý giấu chúng ta. Nhưng dân chúng qua đường chắc chắn biết rõ. Doanh trại Long Hổ cách đây 20 dặm, sao có thể không biết cơ chứ? Những câu nói liên tiếp khiến Mạc Nhiên sững sờ, không đáp nổi một lời. Mà thực ra, Mạc Nhiên cũng chẳng cần phải trả lời câu hỏi này. Giống như tờ giấy mỏng, sau khi bóc đi, tất cả sẽ phơi bày. Sở Bắc Tiệp đề phòng mọi lẽ, mọi kẻ địch, phòng vương tẩu, nhưng không hề đề phòng ca ca của mình. Người đường đường làm vua một nước, là Đông Lâm Vương, hiển hách. Cốt nhục liền tim, vì đại ca vốn hiểu Sở Bắc Tiệp nhất, vì đại ca vốn biết rõ nữ tử này đối với chàng quý báu đến nhường nào. Lại Tuy Cúc nín thở, Xính Đình cúi đầu chăm chú nhìn thần uy bảo kiếm trong lòng. Hơi ấm của Sở Bắc Tiệp như vẫn còn đây. Doanh trại Long Hổ, nếu không bị vương lệnh điều chuyển đi nơi khác thì cũng đã đuổi đại tướng. Ta cự người liều chết cầu viện cũng chẳng có ích gì. Lãnh đạm phán đoán, Xính Đình nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng hỏi. Hôm nay là mùng mấy? Tuy Cúc khẽ đáp. Mùng 4. Trời đã qua trưa. Mùng 4. Nàng nở nụ cười. Vậy còn 2 ngày nữa. Xính Đình quay lại nhìn Mạc Nhiên. Ta cần bản đồ địa hình nơi đây, tất cả bản tấu chương gần đây nhất, số lượng thị vệ có thể điều động, võ công cao thấp và sở trường của từng người, nguồn nước uống, nguồn thực phẩm và cả tình hình của người phụ trách thu mua và tình hình dân chúng thường lên núi săn bắn, chặt củi. Dặn dò liền một hơi, Xính Đình thở khẽ ra, giọng lãnh đạm. Đội quân hùng mạnh, chỉ bao vây mà chẳng tấn công, rõ ràng là có ý dụ hàng. Đây không phải thái độ của Đông Lâm Vương, mà giống một cố nhân nào đó. Có thể là ai đây? Xính Đình suy nghĩ, hàng mày trao lại, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định. Thành đô Đông Lâm, ánh mặt trời xua tan đêm đen, mang theo những tia nắng hiền hòa màu vàng cam, bao trùm lên vương cung Đông Lâm, càng khiến cả vương cung thêm nặng nề u ám trong nắng mai. Đông Lâm Vương nắm tay vương hậu, bước vào điện của Lệ Phi nương nương, dịu dàng an ủi khuôn mặt đã nhợt nhạt như tờ giấy trắng của nàng. Cung nữ đưa tiểu công chúa đã tắm rửa sạch sẽ, cuốn khăn trắng tinh tới để đại vương và vương hậu xem mặt. Giống đại vương quá, vương hậu khẽ bảo. Hai hàng lông mày của Đông Lâm Vương trao lại, nhìn hài nhi mới sinh thì cố nặn ra nụ cười, khóe môi chỉ hơi nhếch, nét cười vẫn còn chưa kịp tan biến, bên ngoài đã vang lên tiếng đầu gườm chát chúa. Đại vương cẩn thận. Tiếng binh khí chói tai vang vọng trong vương cung. Bốn cận vệ của Đông Lâm Vương nhìn nhau, biết sắp có biến, bèn áp sát bên Đông Lâm Vương và vương hậu, rút bảo kiếm, cảnh giác ngó quanh bốn phía. Hai người còn lại nhanh chóng đến gần cửa sổ thám thính. Những tiếng kêu thảm thiết lẫn trong tiếng vật nặng rơi xuống xuyên vào trong tẩm cung. Tiểu công chúa đang ngủ ngoan bỗng giật mình òa khóc. Đúng lúc này, tiếng đau gươm im bặt, sự yên tĩnh bất ngờ càng khiến mọi người nín thở. Ánh mắt sáng quắc, Đông Lâm Vương đứng bật dậy, đẩy cửa lớn, đứng trên bậc cao. Đập vào mắt Đông Lâm Vương là hình dáng vững chãi của Sở Bắc Tiệp. Trận chiến quyết tử đã kết thúc một chặng đường. Vết máu loang lổ khắp trung đình, thị vệ bị thương rải khắp nơi. Nhưng ai nấy đều cắn răng chịu đựng không rên một lời. Các thị vệ chưa bị thương nắm chắc trường thương bao vây quanh Sở Bắc Tiệp thành một vòng tròn, nhưng chẳng còn ai dám tiến lên khiêu chiến nữa. Sở Bắc Tiệp cầm kiếm đứng sừng sững giữa trung đình, lặng lẽ nhìn những giọt máu tươi như giọt lệ trân châu màu đỏ từ lưỡi kiếm nhỏ xuống nền đá bóng loáng. Chàng không hề để ý đến sự uy hiếp xung quanh, cờ hồ chỉ cần có kiếm trong tay thì dù bốn bề có hàng ngàn hàng vạn thị vệ vương cung cũng chẳng thể ngăn được bước chân của chàng. Những điều này có lẽ là thật. Không khí im lặng khiến người ta lo lắng. Những người xung quanh nhìn về phía Trấn Bắc Vương uy danh thiên hạ, nín thở, căng mắt chờ đợi. Khi giọt máu cuối cùng nhỏ xuống từ mũi kiếm, Sở Bắc Tiệp quay đầu, nhìn đôi mắt thầm trầm như sương mù trên núi sâu của ca ca, lạnh nhạt. Vì đâu nên nỗi? Thanh âm nhẹ nhàng, trầm thấp ấm áp chỉ có bậc trượng phu, nhưng đến tai mọi người lại tựa như mũi tên nguy hiểm đã nằm sẵn trên cung. Dưới chân Sở Bắc Tiệp là vị tổng quản thị vệ mới nhậm chức, Đổng Chính, được phái đi ngăn bước của chàng. Lúc này nhuộm đỏ máu mà nằm trên đất, vẫn cố cắn răng không rên một tiếng. Bị ánh mắt sắc bén của Sở Bắc Tiệp lướt qua, cả người vương hậu run rẩy, đang định lên tiếng, Đông Lâm Vương bỗng nắm tay ái thê. Vương hậu lại nhìn đi chỗ khác, im lặng đứng bên cạnh Đông Lâm Vương. Quả nhân sơ ý rồi. Đông Lâm Vương đứng trên bậc cao, nhìn xuống đệ đệ duy nhất của mình, thở dài bất lực. Đệ làm tướng nhiều năm, bình phú lẽ ra luôn mang theo bên mình, hà cớ phải quay về cùng Triều Khánh lấy. Bạc Tiệp, đệ muốn uổng phí cả tâm huyết của quả nhân với đệ hay sao? Sở Bắc Tiệp lặng lẽ nhìn thẳng về phía Đông Lâm Vương, giọng lãnh đạm. Vì đâu nên nỗi? Với tên trên cung đã căng thêm một chút. Bởi đệ là đệ đệ của quả nhân, là Trấn Bắc Vương của Đông Lâm. Giọng Đông Lâm Vương lên bỗng xuống trầm, uy nghi lẫm liệt. E là quả nhân không có vương tử, giang sơn này sẽ là của đệ, hàng ngàn hàng vạn chúng trăm dân họ, những tướng sĩ đang ngóng trông đệ nơi biên ải, các thị vệ ngoan cường này đều là của đệ. Mãnh hổ gầm thét, không ai không sợ. Thần sắc của Sở Bắc Tiệp vẫn chẳng thay đổi, sừng sững đứng đó, nhìn thẳng vào ánh mắt của Đông Lâm Vương. Tình thần cốt nhục trong ánh mắt ấy khó chia cắt mà đau lòng đứt ruột. Đại chiến cận kề, trách nhiệm đầu tiên của vương tộc là bảo vệ quốc gia. Vương huynh nghĩ ra trăm phương ngàn kế ngăn đệ rời cung, lẽ nào là vì không muốn đệ sông pha nơi tiền tuyến sao? Sở Bắc Tiệp chậm rãi suy đoán rồi lại lắc đầu. Không phải. Suy nghĩ một hồi, hai hàng lông mày lười nhác của chàng dựng đứng lên. Vì không muốn để quay về biệt viện ẩn cư. Biệt viện ẩn cư nhỏ bé sao lại kinh động đến cả Đông Lâm Vương và Vương Hậu? Ánh mắt Sở Bắc Tiệp lướt qua khuôn mặt đang cúi xuống nhưng vẫn chẳng chút thay đổi của Vương Hậu. Chàng có cảm giác không lành rồi thực sự chấn động. Là về Xính Đình. Xính Đình đang ở đó. Nếu cả Đông Lâm Vương nhúng tay vào thì dù Mạc Nhiên có liều chết cũng không thể bảo vệ chu toàn. Sở Bắc Tiệp thấy Đông Lâm Vương vẫn chẳng lên tiếng, tay chân bỗng lạnh toát. Vương huynh. Sở Bắc Tiệp khẽ gọi, cố chấn áp cơn lạnh cống trên người. Giọng chàng rất nhẹ nhưng chất đầy sự giận dữ. Nếu cán kiếm không được đúc bằng thép thì e là chàng đã bóp nát từ lâu rồi. Xính Đình, dụ chàng về đây chỉ là vì Xính Đình. Lẽ nào trong lúc chàng bị giam giữ ở Phương Cung, Phương Xà đã xảy ra biến cố? Lẽ nào khi chàng trở về sẽ không còn nhìn thấy bóng dáng mảnh mai gậy đàn dưới gốc mài nữa? Sở Bắc Tiệp nhìn Đông Lâm Vương, ánh mắt chất đầy thất vọng và cảm giác không thể nào tin nổi, cũng lấp lánh tia hy vọng. Hy vọng Vương huynh còn có chút niềm tình huynh đệ mà cho Xính Đình một cơ hội sống. Vốn cứng rắn là như vậy, gặp phải ánh mắt của Sở Bắc Tiệp, Đông Lâm Vương cũng phải sững sờ quay đi chỗ khác. Cảm nhận được ánh mắt trốn tránh của Vương huynh, cả người Sở Bắc Tiệp cứng đờ, trái tim nặng nề rơi xuống tận cùng của vực thẳm đen tối. Mộng 6. Sinh thần của Vương gia, chúng ta có thể ở bên nhau không? Giọng nói thánh thót vang bên tai, nhất cử nhất động của Xính Đình đều trong đáy mắt, đáy lòng chàng. Mộng 6, chàng đã hứa với nàng. Lòng rối như tờ vò, nhưng lòng càng rối đầu càng bình tĩnh. Trong thoáng chốc, khuôn mặt Sở Bắc Tiệp sáng lên sự quyết đoán, cầm chắc bảo kiếm trong tay, quay người bước đi. Đám thị vệ Dương Giáo vây quanh Sở Bắc Tiệp, thấy chàng đi khỏi trung đình như thần thánh hạ phàm, không giận mà uy, hết thảy đều sững sờ, chẳng biết có nên ngăn lại hay không. Mũi kiếm hướng xuống đất, Sở Bắc Tiệp ngẩng đầu bước đi, mặc kệ mũi giáo nhọn chĩa vào mình, chàng vẫn ưỡn ngực, dường như những mũi thường kia có đâm vào ngực cũng chẳng ngăn nổi bước tiến của chàng. Ánh mắt của chàng mênh mang như biển cả, sâu thẳm không thấy đáy. Phòng ba bão táp đã thực sự bắt đầu. Không ai dám nhìn vào ánh mắt ấy, cũng như chống lại mũi kiếm của chàng. Ai chưa từng nghe đến uy danh của Trấn Bắc Vương? Đám thị vệ bị khí thế của chàng lấn áp, giáo mác lùi lại hết ra sau. Để vương ra đi. Thanh âm trầm thấp của Đông Lâm Vương vang lên phía sau. Thị vệ như được đại xá, vội vàng nhượng bước. Mũ phượng trên đầu khẽ rung, giọng Vương Hậu run rẩy. Đại vương. Vương hậu, muốn quả nhân giết vương đệ hay là muốn vương đệ giết hết thị vệ ở đây? Đông Lâm Vương đứng thẳng như mũi thương, ánh mắt dõi theo hình dáng kiên nghị có thể chống nổi cả một phương trời của Sở Bắc Tiệp, nặng nề thở dài. Để vương đệ đi, biệt viện ẩn cư chắc đã tàn hoang, dù giờ đệ ấy có trở về thì cũng chẳng kịp nữa rồi. Vắng bóng Sở Bắc Tiệp, trung đình đã không còn vệt lẫm điện lúc trước nữa, nhưng không khí rất đỗi nặng nề, chẳng ai dám cử động. Đến Hải Nhi vừa ra đời cũng như cảm nhận được nỗi đau khổ đang âm thầm bủa vây của quốc nạn trước mặt, không dám khóc to. Đông Lâm Vương nhìn lên bầu trời đang dần sáng rõ, ánh mắt của bậc đế vương ẩn giấu lo âu và than thở. Tiếng bước chân phá vỡ không khí im ắng đến ngạt thở, lão thừa tướng Sở Tại Nhiên loạng choạng nhào vào, quỳ xuống bẩm báo. Đại vương, Trấn Bắc Vương đi thẳng ra cổng cung, gọi 12 vị tướng lĩnh trẻ tuổi, dùng binh phù, điều động 2 đội kỵ binh tinh nhuệ của quân Cấm Thành. Tất cả 3.000 binh mã xuất phát từ cổng phía Tây. Cơ đệ vương đệ đi. Ánh mắt Đông Lâm Vương không còn xa xăm, thần sắc đã khôi phục, ung dung bước xuống dịu dàng nói. không trải qua nỗi thống khổ cắt da cắt thịt, sao có thể trở thành đại vương tương lai của Đồng Lâm đây? Bạc Tiệp, hãy đi để tận mắt chứng kiến biệt vận ẩn cư của mình đã thành phế tích. Hy vọng hỏa diệm đốt cháy cả chân trời kia cũng sẽ thiêu rụi tư tình cuối cùng từ đáy lòng của đệ. Bậc đế vương muốn có quốc không thể có giặc. Đám binh sĩ dàn sẵn trận nghênh địch, các thị nữ nín thở chờ đợi. Biệt viện ẩn cư tỏ rộng là như vậy, vậy mà chỉ trong một ngày đã trở nên yên lặng, thiếu cả tiếng quen thuộc của bồ câu đưa thư, yên tĩnh đến chết chóc. Không ai dám hò to, không ai dám lớn tiếng, bước chân đi cũng thật khẽ khàng. Họ sợ rằng chỉ một tiếng động thôi cũng khiến quân địch đang bao vây tứ phía ập vào tấn công. Lần đầu tiên Xính Đình ngồi vào trong thư phòng của Sở Bắc Tiệp, khẽ lật xem chồng công văn trên bàn. Bên trên có lời chúc phúc đáp của Sở Bắc Tiệp. Những công văn về việc quân chậm trễ, trì hoãn, lời phê lạnh lùng đến sởn gai ốc. Các công văn liên quan tới quốc kế dân sinh, lời phúc đáp hồn hậu, chất phác. Thỉnh thoảng lại có một hai trang riêng biệt, hình như là bài thơ Sở Bắc Tiệp viết từ trước. Nét chữ quen thuộc, vững vàng mà phóng khoáng, như chính con người chàng. Dưới cùng trong công văn là một góc trắng tinh, không biết thứ gì đã bị chủ nhân cẩn thận che lại. Xính Đình rút ra, nhìn kỹ, hóa ra là bức họa được vẽ vô cùng tinh tế. Bức họa sống động như thật, vẽ nét đậm nhạt cực kỳ vừa mắt. Có cây, có hồ, có tuyết, có đàn, và cả một người đang đánh đàn mặc chiếc váy màu xanh nhạt. Gió thổi lòa xòa vài sợi tóc đen, nụ cười tươi như hoa. Nụ cười thật đẹp, đẹp đến nỗi Xính Đình cũng phải nao lòng. Nàng ngây ra ngắm bức vẽ, hồi lâu mới có thể rời mắt. Bạch cô nương, trên bàn đều là công văn từ trước và một số thứ khác của vương gia. Bản đồ cùng tờ báo gần đây nhất mà cô nương cần, Mạc Nhiên đã mang tới hết. Nghe giọng Mạc Nhiên, tâm hồn đang phiêu dạt khắp bốn biển của Xính Đình bỗng như sực tỉnh. Định đặt bức vẽ về chỗ cũ, nhưng lại thôi, nàng cắn răng cất vào trong lòng mình. Ngẩng đầu lên, Mạc Nhiên đang ôm đống đồ bước vào. Đây là bức thư đại vương lệnh cho vương gia trở về thành đô. Mạc Nhiên trải bức thư mật tín thua vàng trên mặt bàn. Xính Đình đọc kỹ từng chữ một, vừa đọc vừa nói. Vân Thường và Bắc Mạc liên quân, Tắc Doãn đã quy ẩn, thống soái Bắc Mạc chỉ có hai người là Nhược Hàn, Thân Vinh. Theo ta, cơ hội của Nhược Hàn lớn hơn một chút. Còn Vân Thường... Cái tên quen thuộc đập vào mắt, nàng bỗng thấy hoa mắt chóng mặt, vội vàng chớp mắt rồi định thần lại. Nhìn kỹ, vẫn cái tên quen thuộc đâm vào tim nàng, rõ ràng in trên tấm lụa. Cơn đau dữ dội như có vật gì đâm thẳng vào tim. Sau mặt trắng bệch, Xính Đình chậm rãi ngồi xuống ghế, vẻ không thể tin nổi. Hải Hiệp đang bị Quy Lạc Vương truy lùng, sao có thể thống lĩnh binh mã Vân Thường đến uy hiếp biên cương Đông Lâm vậy? Mạc Nhiên bối rối giải thích. Hải Hiệp đã lấy cùng chúa Diệu Thiên trở thành phò mã, nằm giữ bình quyền của Vân Thường. Tin ấy khắp thiên hạ đều biết, chỉ có nơi biệt viện này. Vương gia nói Bạch cô nương và Hà Hiệp đã chẳng còn liên quan gì nữa, nên cô nương không nhất thiết phải biết. Mạc Nhiên nhìn Xính Đình, sắc mặt nàng trắng tựa tuyết. Hóa ra là vậy, Hà Hiệp đã thành thân. Thê tử của Hà Hiệp chính là Vân Thường công chúa. Hà Hiệp đã lợi dụng hồn sự của mình để mưu cầu một vốn liếng hùng hậu này. Hóa ra Hà Hiệp vẫn chẳng chịu buông tha cho nàng, hoặc không chịu buông tha cho Sở Bắc Tiệp. Tất thảy đã bị vạch trần cùng niềm đau và sự ưu tư sâu sắc. Dù thông minh đến mấy cũng không thể tháo gỡ nỗi khúc mắc này. Xính Đình im lặng cuộn bức thư của Đông Lâm Vương lại đặt sang một bên, khẽ bảo. Trận chiến nơi biên cương sẽ không xảy ra đâu. Mạc Nhiên kinh ngạc. Sao cô nương biết? Xính Đình khẽ lắc đầu. Bởi Hà Hiệp đã đến đây rồi, chủ soái không có ở xa trường, trận chiến sao có thể xảy ra? Mạc Nhiên biến sắc, trầm giọng. Đây là vùng đất của Đông Lâm, Hà Hiệp tới tận nơi này, há chẳng phải Đông Lâm đại bại hay sao? Làm gì có chuyện thắng bại. chẳng qua chỉ là một giao dịch thuận mua vừa bán mà thôi. Không có được sự cho phép của Đông Lâm Vương, Hà Hiệp sao dám đem quân bảo vệ biệt viện? Xính Đình cười chua chát, lảo đảo đứng dậy. Đối thủ chính là Hà Hiệp, danh tướng đương thời, ngang sức ngang tài với Sở Bắc Tiệp. Khi trước vì có Hà Hiệp, Đông Lâm mới không dám dồn dập tấn công Quỳ Lạc. Sở Bắc Tiệp mới phải hao tâm tổn sức dùng kế ly gián Vương Phụ Kính An và Quỳ Lạc Vương, ép Hà Hiệp rời khỏi Quỳ Lạc. Vốn là người suy tính tỉ mỉ, chắc chắn Hà Hiệp đã giăng kín Thiên La Địa Võng trước khi động thủ. Đến lúc kẻ thù rơi vào vòng vây mà vẫn chẳng hay biết, mới phát động trận tấn công cuối cùng, không cho đối thủ bất cứ cơ may chạy thoát nào. Thủ đoạn ấy nên lại được sử dụng với Bạch Xính Đình. Xính Đình thấy lòng đắng ngắt, hận rằng không thể khóc to một trận, khóe môi thoáng nụ cười lạnh lùng. Mạc Nhân, hãy mang hết bản đồ và những thứ này đi, không cần xem nữa. Nếu thế lực ngang bằng, chúng ta vẫn còn cơ hội sống sót. Nhưng tình hình này, chúng ta đã chẳng thể giành phần thắng rồi. Đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn Mạc Nhiên, giọng trấn tĩnh. Tuy không giành phần thắng, nhưng chưa chắc sẽ thua. Mặc kệ Mạc Nhiên vẫn đang mơ hồ, Xính Đình bước ra khỏi thư phòng, đi xuống bậc thềm. Nàng bước nhanh về phía cổng lớn của biệt viện, được nửa đường bỗng thấy chậm dần, suy nghĩ giày lát, dường như đã thay đổi ý nghĩ, lại quay về tiểu viện của mình. Đang lo lắng chờ đợi thấy Xính Đình đi tới, Tuy Cúc và Hồng Tường vội vàng ra đón, nhưng không biết phải nói gì. Họ nhìn Xính Đình, dù biết hai người không hề nói ra, song trong lòng vô cùng lo lắng, cũng chẳng có thời gian an ủi. Nàng hỏi, ở đây ai có váy màu đỏ thẫm? Nó thì có một cái, Hồng Tường đáp. Mau mang ra đây. Xính Đình vào phòng tìm lược, thả tóc, chải thật kỹ cho tới khi tóc thẳng đổ dài xuống như thác nước màu đen. Để Tuy Cúc làm. Thế nàng chải tóc, Tuy Cúc bước lên định cầm lấy lược, Xính Đình lắc đầu. Cứ để ta. Nàng soi gương, chia tóc thành hai phần, cuộn vào ngón tay thành từng vòng rồi cuốn lên, chẳng mấy chốc đã kết thành đóa hoa tóc. Ngắm kỹ hai bên trong gương, Xính Đình lắc đầu không hài lòng, lại buông tay cho tóc xõa xuống. Hồng Tường tìm thấy cái váy màu đỏ thẫm, mang đến đưa cho Xính Đình hỏi. Có mỗi cái váy này, váy mùa hè mỏng lắm. Chính là màu này. Xính Đình cầm lấy, khẽ sờ vào chất vải, đúng là rất mỏng. Giúp ta thay váy. Trời lạnh như vậy mà cái váy này đâu có được. Tùy Cúc chào mày. Tùy Cúc có một chiếc váy màu hồng tím, tuy màu sắc không giống lắm nhưng ấm hơn. Xính Đình nói giọng chắc chắn. Nhất định phải là màu này. Đôi mày của nàng nhướng lên, khiến hai người kia không dám làm trái lời, đành giúp chủ nhân thay váy. Tuyết vẫn rơi, tuy ở trong phòng, nhưng khi cởi chiếc áo trên người, Xính Đình vẫn thấy rùng mình. Tuy Cúc vội vàng lấy áo choàng khoác lên người của nàng. Xính Đình cảm kích nhìn Tuy Cúc, hạ giọng. Ta còn phải chải đâu. Không cần đến sự giúp đỡ của Hồng Tường và Tuy Cúc, Xính Đình loay hoay trước gương hồi lâu. Tuy Cúc lặng lẽ nhìn về mặt chăm chú của nàng, mười ngón tay nhanh nhẹn lấy bên trái chọn bên phải trên mái tóc, rồi khéo léo cuộn thành đóa hoa màu đen tinh tế. Phần tóc hai bên buông xuống tự nhiên, dịu dàng trên cổ, tôn lên làn da trắng ngần lay động lòng người. Hồng Tường đứng bên cạnh chăm chú quan sát, bỗng thở dài. Đẹp thì đẹp, nhưng phức tạp quá. May mà cô nương khéo tay, nếu là nô tỳ chẳng biết phải bao lâu nữa. Tuy Cúc cũng thốt lên. Đẹp quá, rất hợp với khuôn mặt, đôi mắt và cả khí chất, cốt cách riêng của cô nương. Cứ như đây là kiểu tóc dành riêng cho cô nương vậy. Nghe họ khen, sắc mặt càng thêm ưu phiền. Nàng vừa soi gương, vừa lãnh đạm. Không đẹp lắm. Đây là lần đầu tiên ta tự chải kiểu tóc này. Nàng đứng dậy, nghĩ đến thời tiết lạnh giá ngoài kia, bèn đưa tay cuộn chặt chiếc áo choàng giấu vào bên trong, nhìn quanh rồi đứng thẳng lưng, vén rèm bước ra cửa. Đứng ở cổng tiểu viện, thấy Xính Đình bước tới, ánh mắt Mạc Nhiên dừng nơi chiếc áo choàng của nàng. Tuy đã khoác áo choàng, nhưng hình dáng mảnh mai của Xính Đình vẫn thật rõ ràng. Dính Đình giấu hai tay trong tay áo, ngẩng đầu lên nhìn Mạc Nhiên, vẫn chẳng dừng bước. Đến lúc ngang qua, bèn hạ giọng: "Đi theo ta." Như đã hạ quyết tâm, bước chân của nàng không hề do dự, thẳng tiến qua mấy lớp cửa. Long Quân lúc này đang vô cùng lo sợ, nhìn thấy bóng cây ngọn cỏ cũng tưởng là quân địch đã kể bên. Cổng lớn, đầu đám thì vệ canh chừng cẩn mật, người người cầm chắc tay kiếm. Dương đôi mắt to như là chuông đồng, tăng cường cảnh giác, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bỗng thấy hình dáng mảnh mai đẹp tựa hoa lê của Xính Đình lẫm liệt xuất hiện, theo sau là Mạc Nhiên, tất cả đều kinh ngạc ngóng nhìn. Xính Đình dừng trước cổng lớn, lặng lẽ nhìn cánh cổng gỗ chắc chắn được chống bằng cột thép. Tuy cánh cửa vẫn còn nguyên, nhưng chắc chắn không đỡ nổi một đòn công kích của Hà Hiệp. Nơi này chẳng phải là pháo đài biên thành, sao đủ sức chống chọi với muôn vàn vũ khí công thành sắc bén tung hoành trốn xa trường đây. Nàng kẽ nắm chặt tay che đi bờ vai đang run rẩy, hít thật sâu bầu không khí lạnh giá rồi nhắm mắt. Khi mở ra, ánh mắt nàng đã đầy vẻ kiên quyết. Mở cổng lớn. Các thị vệ kinh hãi lặng lẽ nhìn nhau. Mạc Nhiên lao như bay đến bên nàng, cô nén giọng lo lắng gọi: "Bạch cô nương." Mạc Nhiên cũng là lão tướng trên xa trường, chẳng lẽ không hiểu chỉ một lệnh của Hà Hiệp, chỗ này của chúng ta sẽ không chịu nổi một đòn tấn công sao? Cứ chờ Hà Hiệp ra tay, chỉ bằng mời hắn vào. Từng tiếng rõ ràng chắc chắn như những giọt mưa long lanh lần lượt nhỏ xuống trái tim các thị vệ. Đáng kinh ngạc là những giọt mưa ấy đã gột sạch mọi trái tim lo lắng. Họ không còn suy tính thiệt hơn mà khôi phục vẻ điềm tĩnh như khi Sở Bắc Tiệp đang đứng ngay ở phía trước. Mở cổng lớn. Thêm một lần lãnh đạm. Khoảnh khắc ấy, mọi người đều khắc ghi hình dáng sừng sững hiên ngang của nàng. Chiếc thèn ngang nặng trịch được rút ra, cánh cổng kêu lớn cót két từ từ mở rộng. Bãi đất trống bên ngoài biệt viện và rừng cây rậm rạp phía không xa chìm trong sắc tuyết dần dần hiện ra trước mắt. Xính Đình đứng giữa cổng hiên ngang trong gió, đôi mắt sáng lấp lánh. Nàng nhìn chăm chăm vào tận sâu thẳm trong rừng núi, biểu cảm phức tạp khó nói thành lời. Chuyện xưa ở vương phủ Kinh An như xa vời vậy, lại như ở ngay trước mắt, như dòng chảy ấm nóng quanh co dưới lớp đất. Chỉ cần khẽ hất lớp đất ấy lên, dòng chảy sẽ tuôn trào, làm ướt sũng tóc của nàng, môi nàng và cả người nàng, thấm vào từng lỗ chân lông, chảy vào huyết mạch, chui vào lục phủ ngũ tạng, khiến nàng vừa đau vừa ấm. Ánh mắt nàng phiêu dạt về phía chân trời. Có ai còn nhớ tới phương trời Quy Lạc? Có ai còn nhớ mái ngói lầu son của vương phủ Kinh An? Vương phi ơi, binh mã của thiếu gia đang ở ngay rừng núi ẩm u phủ tuyết trắng ngoài kia. Chỉ một tiếng hạ lệnh, nơi này sẽ chìm trong biển máu, tình nghĩa đoạn tuyệt từ đây. Gió lạnh rì rào, Xính Đình thu lại tầm mắt, nhìn về phía Mạc Nhiên. Nàng khẽ cắn răng, không do dự. Treo cờ trắng trên nóc cổng. Giống như Sở Bắc Tiệp, khi đã ra quyết định chẳng ai ngăn nổi nàng, Mạc Nhiên nặng nề gật đầu. Những người ở đó đều biết, nếu không có chỉ viện, sớm muộn gì biệt viện cũng bị công phá. Tấn công hay đầu hàng đều chung một kết quả. Sắc trắng tàng thương của lá cờ hàng từ từ đưa lên đỉnh cổng, bay phần phật như tiếng khóc không cam lòng trong gió bắc. Xính Đình cởi áo choàng để lộ chiếc váy dài màu đỏ thẫm. Da trắng, váy đỏ, nàng đứng trong gió tuyết, mái tóc bay bay, đẹp đến rung động lòng người. Không chỉ Mạc Nhiên, ngay cả Sở Bắc Tiệp cũng chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp say lòng người của Xính Đình lúc này. Nàng chỉ im lặng đứng đó, nhưng vẫn chiếm hết linh khí non nước, phong lưu giữa đất trời. Ánh mắt nàng nặng trĩu nỗi bi ai, lưu luyến, trĩu nặng niềm thương nhớ, đau đớn không nói hết bằng lời, và cả chút dịu dàng động lòng người ẩn giấu nơi tận cùng sâu thẳm. Ánh mắt nàng dừng ở một nơi, phía rừng núi đối diện. Lớp tuyết dài như áo choàng cho núi rừng, chiếc áo bảng bạc, sáng đến nhức mắt, càng khiến không khí thêm đè nén và bức bối. Ẩn nơi đó là bao quân địch đang nắm chắc cây thương, sẵn sàng đợi lệnh. Trống trận nổi lên, có thể thiên quân vạn mã dũng mãnh sẽ lao ra, cũng có thể là hàng ngàn, hàng vạn mũi tên bay xuống. Nhưng khuôn mặt Xính Đình vẫn cực kỳ dịu dàng, ánh mắt chăm chú không sợ hãi và phẫn nộ. Ở đó có người vô cùng thân thuộc với nàng, thành mai trúc mã, sớm tối kể cận, cùng nàng đọc sách, cùng nàng thượng tuyết, cùng nàng gảy đàn múa kiếm, uy danh hiển hách lẫy lừng. Ánh mắt mọi người đều bị cuốn theo màn lực của nàng, nhìn theo hướng của nàng, dính chặt về phía rừng núi đối diện. Từ phía xa lặng lẽ xuất hiện hơn 10 tướng sĩ khỏe mạnh trên nền tuyết trắng, rồi lại tản ra một hình dáng khoáng đạt, thẳng tắp tiến tới. Lông mày lưỡi mắt, mắt sáng như sao, môi mỏng cầm nín lại như thoáng nét cười, khuôn mặt tuấn tú không góc cạnh như Sở Bắc Tiệp mà dịu dàng phong lưu, cánh tay cầm kiếm vô cùng vững chãi. Từ khoảnh khắc đầu tiên khi Hà Hiệp xuất hiện, ánh mắt Xính Đình không hề rời nửa phân, cũng như ánh mắt của Hà Hiệp chỉ dừng nơi Xính Đình. Hà Hiệp nhẹ nhàng cất bước tiến thẳng về phía Xính Đình, để lại những dấu chân in hẳn trên tuyết. Mạc Nhiên cầm chắc tay kiếm, ánh mắt như chim ưng của các thị vệ dõi theo Hà Hiệp, tất cả khom lưng sẵn sàng lao đến với tốc độ nhanh nhất, mạnh nhất. Theo sau hộ vệ hai bên Hà Hiệp là những binh tinh mặc thường phục. Mỗi khi Hà Hiệp cất bước, hai hàng cung tiễn cũng tiến theo, tay giương cung, mũi tên nhắm thẳng về phía nhóm người Xính Đình sẵn sàng chờ lệnh. Khi quân sĩ hai bên sắp giao tranh, Hà Hiệp dừng bước. Hắn đã ở ngay trước mặt Xính Đình, gần đến nỗi nàng có thể nhìn thấy song mắt hỗn loạn mà Hà Hiệp đang cố gắng nén lại. Gió lạnh như đóng băng không khí, đóng băng khoảng cách giữa hai người, chỉ cách một bước chân mà không thể tiến tới, cũng chẳng thể lùi lại. Ngay cả Hà Hiệp cũng không ngờ rằng gặp Xính Đình lại ngổn ngang trăm mối, lại đau đớn vì ánh mắt của nàng đến như vậy. Thiếu gia nhìn xem. Cuối cùng vẫn là Xính Đình phá vỡ sự im lặng, nàng nở nụ cười, ngón tay ngọc chỉ vào mình. Có đẹp không? Y phục đỏ thẫm nổi bật trên nền tuyết, màu trắng tinh khôi kéo Hà Hiệp trở về vương phủ Kinh An, yên tĩnh thanh bình. Tiểu nha đầu Xính Đình chạy trên con đường tuyết, y phục đỏ thẫm dài quét đất, lào bào với Hà Hiệp đang đọc sách trong cung đình. Thiếu gia gạt người, màu này may váy xấu chết đi được, muội không mặc nữa đâu. Nói xong liền quay đi. Đừng đi, đẹp lắm, đẹp lắm, ta không lừa muội đâu. Xính Đình, Xính Đình, đừng đi, để ta vẽ cho muội một bức. Hà Hiệp chạy ra khỏi trung đình, vội ngăn nàng, cười vui vẻ nói. Chỉ một bức thôi, ta vẽ cho muội xem, muội sẽ biết là ta không nói sai. Tuyết vẫn trắng, vương phủ Kinh An giờ đã thành đống tro tàn. Hà Hiệp hít một hơi sâu. Muội ghét nhất màu đỏ thẫm, nhưng thiếu gia lại thích nhất muội mặc màu này. Xính Đình lặng lẽ nhìn xuống gấu váy khẽ nói. Thiếu gia có còn nhớ lần muội mặc y phục đỏ thẫm đi trong tuyết trắng không? Giọng nàng như tia sáng dội về quá khứ xa xôi. Nhớ. Hà Hiệp cảm khái thở dài một tiếng. Ta cũng biết lúc này muội đang vì ta mà mặc nó. Hà Hiệp khẽ than thở, cởi áo choàng lông chồn dày trên vai tiến lên phía trước. Khoảnh khắc ấy gần như tất cả tướng sĩ hai bên đều thót tim, mũi tên sắp bay ra khỏi cung. Nhẹ nhàng khoác áo choàng lên vai Xính Đình, cũng giống như trước kia, Hà Hiệp sợi ấm hai gò má của nàng bằng lòng bàn tay ấm nóng. Nhìn xem, lạnh cóng rồi. Nụ cười trên môi Hà Hiệp cũng như xưa. Xính Đình ngoan ngoãn đứng đó để Hà Hiệp mặc áo cho, để bàn tay ấm nóng của Hà Hiệp sưởi ấm gò má ửng đỏ của nàng. Nghe Hà Hiệp dịu dàng nói, muội hà tất phải vậy? Chẳng lẽ muội mặc màu khác ta sẽ không ra gặp muội sao? Chẳng lẽ ta là kẻ không có trái tim, quên sạch tình nghĩa 15 năm qua sao? Hà Hiệp nhìn nàng thương xót, khẽ đưa tay tháo những lọn tóc trên đầu nàng để mái tóc dài đổ xuống. Muội chưa bao giờ tự trải kiểu này, tùy giống, nhưng khi trước ta trải cho muội không phải như vậy. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào họ, một người là phò mã Vân Thường, một người là nữ nhân của Đông Lâm Trấn Bắc Vương, nhưng tất cả đều cảm thấy cảnh tượng trước mắt vừa đẹp vừa thuần khiết, giống như một đoạn ký ức đẹp nhất cất giấu tận đáy lòng mỗi con người. Chỉ em một tiếng động khẽ cũng phá tan mộng cảnh, quay về hiện thực phũ phàng. Quá khứ của vương phủ Kinh An dần trở lại. dường như Xính Đình vẫn là thị nữ của Hà Hiệp. Hai người vẫn cùng nhau rong ruổi, bên nhau sớm tối, thỏa sức vui đùa. Hình dáng ấm áp này, đôi mắt trong veo lấp lánh ấy, dù chỉ cái nhíu mày hay nét cười của nàng cũng khiến người ta vui mắt. Bất cứ lúc nào, chỉ cần nhớ ra, Hà Hiệp lại gọi Xính Đình, Xính Đình. Hắn tìm nàng khắp vườn phủ, gặp ai cũng hỏi. Đang ở một góc nào đó trong vườn phủ, nghe tiếng thiếu gia gọi, Xính Đình vội vã chạy ra, ngẩng lên, hai ánh mắt trong veo và thẳng thắn chạm nhau. Nàng cất tiếng hỏi: "Lại gì thế? Muội đang bận, không rảnh làm cột người cho thiếu gia vẽ đâu." "Sợ Bắc Tiệp." "Sợ Bắc Tiệp thì có đáng gì?" "Dựa vào cái gì mà sợ Bắc Tiệp dám cướp đoạt hồn phách trái tim nàng? Dựa vào đâu mà 15 năm thân thuộc của họ lại không sánh được với vẻn vẹn mấy ngày bị sợ Bắc Tiệp cưỡng đoạt?" "Xính Đình, ta nhớ muội. 30 vạn binh mã đe dọa biên cương, ép Đông Lâm Vương dụ sợ Bắc Tiệp, tất cả đều là vì muội. Sợ Bắc Tiệp đối với muội thế nào, nhận được vương lệnh là lập tức bỏ mặc muội. Hắn đối với muội không tốt, muội hà tất phải khổ sợ bạc đãi bản thân? Chúng ta lại như xưa, há chẳng phải vui sao?" Hà Hiệp quay người chỉ về phía bình sĩ đang đứng đầy đằng sau. "Ta dẫn theo tình binh trèo núi lội sông đến đây, vẫn nhẫn nại không bắn một mũi tên nào. Xính Đình, chẳng lẽ muội vẫn chưa hiểu ý của ta sao? Trước giờ ta chưa từng khiến muội tổn thương." "Ý thiếu gia là muốn Xính Đình đi theo thiếu gia, đúng không?" Ánh mắt nàng xa xăm, giọng nói cũng xa xăm. "Muội không đồng ý sao?" "Làm gì có chuyện đó." Ánh mắt Xính Đình nhìn về phía lá cờ trắng treo trên cao. Chắc chắn đây là lần đầu tiên sắc trắng ấy được kéo lên nơi thuộc về sợ Bắc Tiệp. "Cờ trắng đã treo lên, Xính Đình sao có thể nói không?" Nàng mỉm cười rồi quay đầu nhìn Hà Hiệp. "Thiếu gia muốn đưa người đi hay đưa cả trái tim?" Thoáng chút bi thương, Hà Hiệp trầm giọng: "Ta cần cả hai." Khóe môi xinh thoáng nở nụ cười bi ai. Xính Đình than thở: "Thiếu gia làm thế này mấy phần là vì Xính Đình. Thiếu gia không dùng vũ lực với muội, chẳng phải là vì muốn giáng cho sợ Bắc Tiệp một đòn nặng nề hơn sao? Nếu sợ Bắc Tiệp biết muội tình nguyện theo thiếu gia, đòn này còn đau hơn cả khi thua trận trên chiến trường." Lặng lẽ thở dài, giọng nàng dần trở nên kiên định: "Cũng đành, chỉ cần thiếu gia đáp ứng một việc, muội sẽ cam tâm tình nguyện theo thiếu gia." Hiểu ngay ra ý tứ của nàng, Hà Hiệp lập tức hỏi: "Muội muốn ta đợi bao lâu?" "Mùng 6 Xính Đình, sợ Bắc Tiệp sẽ không về." "Vậy thì qua mùng 6 muội sẽ đi theo thiếu gia." Nàng đưa ngón tay lên môi cắn mạnh, từng giọt máu đỏ tươi nhuộm trên nền tuyết trắng như áng mai đỏ bất ngờ nở rộ. "Bạch Xính Đình, xin thề với trời, nếu qua mùng 6 Trấn Bắc Vương không về, ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo phò mã Vân Thường, không chút hối hận. Nếu phản bội lời thề, ta sẽ chết mà không có đất chôn." Những tướng sĩ có mặt ở đó nghe thấy lời thề khí phách của nàng đều hết sức kinh ngạc. Chiến trường hiểm ác, Hà Hiệp thân phận cao quý, bí mật tới tận đây, có thể rời khỏi nơi này sớm chừng nào, tốt chừng đó. Này mạnh yếu đã phân, tướng sĩ cộp sợ Bắc Tiệp đã treo cờ trắng xin hàng, bắt sống Bạch Xính Đình là xong, hà tất phải mạo hiểm chờ hai ngày? Có ai lại đáp ứng điều kiện này của nàng cơ chứ? Nhưng Hà Hiệp bất ngờ gật đầu hào sảng: "Được, sau mùng 6 ta sẽ đến đón muội." Mạc Nhiên kinh ngạc nhìn Hà Hiệp quay người rời đi không chút dò dự. Đám hộ vệ theo sau xếp hình cánh quạt thoái lui, mũi tên vẫn hướng thẳng về phía biệt viện. Thấy họ lùi vào trong rừng không một dấu tích, Mạc Nhiên mới cảm thấy lòng bàn tay cầm kiếm đã ướt đẫm mồ hôi. Tuyết trắng mênh mang trống trải đến cổ quạnh, Xính Đình đứng yên ở đó nhìn Hà Hiệp rời đi. "Bạch cô nương." Mạc Nhiên tiến lại gần hạ giọng. Xính Đình quay lại, ánh mắt trong veo, môi nở nụ cười chua xót: "15 năm tình nghĩa, đổi lấy thời gian 2 ngày. Nàng vẫn đứng đó, ngây dại nhìn về hướng đông, khẽ hỏi. Nghe giọng Hà Hiệp, chắc vương gia không thể về trước mùng 6. Mặc Nhiên thế thế nào? Mặc Nhiên dò dự. Hà Hiệp chắc chắn như vậy, có lẽ đã được sự giúp đỡ của đại vương ở thành đô. Tình hình này e là... Vương gia là nhân vật thế nào? Nếu vương gia muốn trở về, liệu có ai ngăn nổi? Dính Đình nói giọng chắc chắn. Nếu trong lòng có ta, nhất định vương gia sẽ trở về trước mùng 6. Nhất định sẽ về. Mỹ nhân, rượu ngon, cường quyền, lợi lộc đều không thể ngăn bước của chàng. Chỉ cần nhớ lời hẹn, chàng sẽ về trước mùng 6, vội vã trở về để gặp nàng. Tuy Cúc cùng Hồng Tường vẫn đang lo lắng chờ trong sân, thấy lá cờ trắng từ từ được kéo lên ở đại môn. Tuy Cúc khẽ ôm lấy Hồng Tường, sắc mặt đã trắng bệch vì sợ hãi, cảnh giác nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Vẫn không một tiếng bình đao, dường như cả gió cũng ngừng thổi, không còn tiếng gạo thét. Đợi đến mức gần mạch sắp đứt rời, hai người mới thấy Mặc Nhiên đưa Xính Đình trở về. Sắc mặt Xính Đình trắng gần như trong suốt, mệt mỏi rã rời. Nàng không còn khoác chiếc áo choàng trắng lúc trước, mà đổi sang áo choàng lồng chồn màu sẫm thượng hạng. Họ lặng lẽ bước vào trong. Thấy Xính Đình không nói lời nào, Tuế Cúc cũng chẳng hỏi nhiều, lặng lẽ bưng tách trà nóng lên cho nàng, để nàng ngủ một giấc thoải mái, rồi mới quay sang ra hiệu cho Mạc Nhiên đang im lặng nãy giờ, sau đó vén rèm bước ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thấy lá cờ trắng đang bay. Tuế Cúc thân phận đặc biệt, lại có giao tình với Mạc Nhiên, nên không ngần ngại hỏi thẳng. Mạc Nhiên chau mày, thuật lại rõ sự việc. Sự tình tiến triển khiến người ta trở tay không kịp. Vào lúc không thể nhất, Xính Đình đã thêm được 2 ngày quý giá. Nghe đến đoạn, Hà Hiệp đồng ý ngay, hai mắt sáng ngời. Tuế Cúc khẽ thở dài, giọng buồn bã. Chẳng trách người ta nói Tiểu Kinh An Vương của Quy Lạc là nhân vật đương thời duy nhất có thể so sánh với vương gia của chúng ta. Trí tuệ ấy, khí phách ấy, chẳng trách khiến công chúa Vân Thường thần hồn điên đảo, dâng hết cả binh quyền Vân Thường lên. Kế này chỉ mình Bạch Xính Đình mới có thể dùng, giao hẹn này cũng chỉ mình Hà Hiệp mới có thể đáp ứng. Ngoài hai người bọn họ, đổi lại bất cứ ai trên thế gian này cũng không thể xảy ra cục diện ngoài sức tưởng tượng như vậy. Mạc Nhiên vẫn lo lắng chau mày. Bạch cô nương vô cùng chắc chắn nói vương gia sẽ về kịp, nhưng nhỡ vương gia bị người trong cung kéo dài thời gian thì sao? Với lợi thế trong tay Hà Hiệp, dù chúng ta có liều chết cũng chẳng thể đưa Bạch cô nương ra ngoài. Im lặng hồi lâu, Thúy Cúc nói, dù có thể liều chết để đưa Bạch cô nương ra ngoài, cô nương cũng không theo chúng ta. Hà Hiệp mạo hiểm tác thành cho tâm nguyện của cô nương, cô nương sao có thể vi phạm lời thề? Hơn nữa, nàng mím chặt môi nhìn chăm chăm xuống đôi giày thiêu hoa của mình, nói tiếp, nếu thực sự vương gia coi nhẹ Xính Đình không về kịp, hà tất Bạch cô nương phải lưu lại nơi này? Hai người cùng thở dài. Bạch Xính Đình phong lưu tào nhã, thông minh lành lợi, quyết không phải là người thường. Nàng có thể chịu 1000 lần khổ, nhưng không thể chịu lòng một chút thương tâm. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.